Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Thái Dương lại đi xuống lạc một chút. Trước mắt vọng qua đi tuy rằng rất nhiều thực vật vẫn như cũ là xanh biếc bộ dáng. Nhưng là cũng có không ít thực vật còn phát hoàng biến sắc. Thậm chí có đều bắt đầu rớt lá cây. Này hết thảy đều ở kể rõ mùa thu đã hoàn toàn tiến đến. Mà mùa đông cũng liền ở trước mắt, vì, cái gì, không, thẳng đi, Tư Duyệt phi thường không cao hứng bạch thúc tự tiện bóp méo lộ tuyến. Dựa theo bọn họ năng lực liền tính mang lên một cái rừng thông cũng hoàn toàn có thể đi thẳng tắp. Khoảng cách, nhưng là đối mặt trước mắt tu đến con tính không tồi vượt giang đại kiều. Bạch thúc nhất định phải hướng đông quải cái cong từ lão kiều bên kia quá. Phải biết rằng này một quải cong lại quải trở về ít nói cũng là vài trăm dặm khoảng cách. Tuy rằng ấn bọn họ cước trình sẽ không hoa rất nhiều thời gian. Nhưng vẫn là thực lãng phí. Hơn nữa hoàn toàn không cần thiết. Nơi nào tới nhiều như vậy vô nghĩa. Bạch thúc hiển nhiên không vui Tư Duyệt phản bác. Đến nỗi rừng thông căn bản không có tham gia thảo luận tư cách. Vốn dĩ chỉ nói theo tới hạ một người loại tụ tập mà. Nhưng là chẳng những bạch thúc thích rừng thông tay nghề, liền Tư Duyệt đều rất thích, vì thế dứt khoát đáp ứng dẫn hắn đoạn đường. Dù sao Tây Nhạc ở kinh đô phía nam, bọn họ muốn đi kinh đô cũng sẽ đi ngang qua. Luận có một môn tay nghề tầm quan trọng, ngươi, ta, đuổi, thời gian, Tư Duyệt này dọc theo đường đi cũng coi như là có chút hiểu biết bạch thúc tính tình. Miệng độc thích khinh bỉ người đây là hàng ngày. Nói chung hắn không phát biểu ý kiến liền tùy ngươi, nhưng là hắn một khi có ý kiến nhất định phải nghe hắn. Không nghe liền vũ lực trấn áp, Tư Duyệt biết chính mình đánh không lại bạch thúc, cho nên bạch thúc có gì ý kiến cơ bản cũng đều nghe hắn. Nhưng là lúc này đây nàng cảm thấy không thể hiểu được quải cái oai lãng phí thời gian. Thật sự là không thể nhẫn, nàng còn chưa thấy đồ ăn đâu. Tư Duyệt nhưng thật ra tưởng hảo hảo cùng bạch thúc bạch xả một phen. Nhưng là nàng hiện tại nói chuyện càng ngày càng khó khăn. Đối mặt bạch thúc kia đương nhiên bộ dáng. Một phen hỏa trực tiếp thiêu hủy lý trí. Sau đó rút đao liền chém. Sau đó, liền không có sau đó. Bị đánh gãy tay chân Tư Duyệt vẻ mặt nghẹn khuất ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất nghiến răng răng. Bạch thúc lạnh lùng hừ một tiếng. Cười nhạo một tiếng vươn tay, Tư Duyệt cùng rừng thông, một tay một cái sách theo cổ áo trực tiếp đạp phong mà đi. Tuy rằng hoa một ít thời gian, nhưng là cuối cùng vẫn là tới rồi nhất phía đông dài nhất cái kia vượt giang đại kiều. Kết quả cái kia vượt giang đại kiều quá mức cũ xưa đã vứt đi. Còn không có đi một nửa liền thấy đứt gãy kiều mặt. Không đau không ngứa gục xuống xuống tay chân bị người sách theo đi Tư Duyệt. Ha ha, bạch thúc, rừng thông hai tay ôm chính mình ngừng thở cực lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mần ni bạch. Thúc thấy cách xa nhau mấy chục mét đoạn kiều bước chân dừng một chút. Ta liếc mắt một cái da mặt cứng đờ đỏ như máu trong hai mắt đều là vui sướng khi người gặp họa tiểu. Nha đầu, cho một cái ngu xuẩn phàm nhân ánh mắt, một tay xách một cái trực tiếp từ nhịp cầu đứt gãy địa phương nhảy xuống. Cuồn cuộn nước sông phiên màu trắng bọt sóng, Tư Duyệt chừng lớn mắt có chút mộng bức, rừng thông do Tư Duyệt phản ứng còn muốn mau, hoặc là nói vẫn là không rõ bạch thúc cường đại cùng tính tình. Cho nên trực tiếp liền hét lên, liền ở ba người muốn rơi xuống giang mặt một khắc trước. Một cổ cực hạn hàn ý ở bạch thúc lòng bàn chân ngưng tụ. Bạch thúc chân bước lên giang mặt nháy mắt, nguyên bản quay cuồng giang mặt đã đông lại mặt băng. Tuy rằng độ rộng không lớn, nhưng là trực tiếp kéo dài qua giang mặt mấy chục mét mặt băng vẫn là phi thường. Khí phách, mấy chục mét khoảng cách bất quá vài giây thời gian, bạch thúc đã xách theo Tư Duyệt cùng rừng thông đạp phong nhảy lên bên kia đoạn rớt kiểu mặt. Sau đó cũng không có Tư Duyệt cho rằng buông bọn họ nghỉ ngơi. Mà là tốc độ phi thường mau xuyên qua này tòa cũ xưa vượt giang đại kiều. Nửa giờ sau quải trở về Tân Kiều, Tư Duyệt, cho nên vì này một giờ thời gian, nàng vì cái gì muốn phản kháng, thế cho nên bị đánh gãy tay chân, cảm giác hảo oan a có hay không, còn có nàng hoàn toàn nhìn không ra tới kia tòa kiều đối với Bạch Thúc rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Vẫn là không thể hiểu được, quả nhiên Bạch Thúc xà tinh bệnh không giải thích. Bạch Thúc chỉ cho Thiếu Thiếu Mộc hệ dị năng dùng để trị liệu Tư Duyệt hai chân. Đôi tay tác chờ nàng tự hành trường hảo. Bởi vì từ lần đầu tiên trị liệu Tư Duyệt hôn mê, Bạch Thúc liền cảm thấy hắn dị năng tựa hồ đối Tư Duyệt tới nói qua với bá đạo. Lại hoặc là nói bọn họ năng lượng tuy rằng có thể liên hệ nhưng là bài xích cảm rất lớn. Loại này bài xích cảm đối với người khác nhưng thật ra không nhiều ít. Bạch Thúc không phải thực minh bạch, chỉ có thể suy đoán Tư Duyệt yêu cầu năng lượng quá mức thuần tịnh. Chẳng lẽ là hắn dùng dị thao tác năng lượng không đủ thuần tịnh? Tuy rằng cái này suy luận là chính hắn suy đoán ra tới. Nhưng là hắn cũng tưởng thừa nhận, chỉ là điểm này điểm chỉ đủ trị liệu hai chân dị năng cũng làm Tư Duyệt hôn mê hơn một giờ. Tỉnh lại Tư Duyệt kia sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi. Đặc biệt là cảm giác thái dương lại rơi xuống một chút. Ta còn có một chỗ muốn đi, Bạch Thúc thấy Tư Duyệt như hổ rình mồi nhìn chính mình cong môi. Đi lúc sau ta mang các ngươi đi, Tư Duyệt trừ bỏ thỏa hiệp cũng không có biện pháp khác. Sau đó đoàn người đi vào một cái mọc đầy cỏ dại xa xa vọng qua đi cơ hồ muốn xem không ra nguyên. Bản bộ dáng tiểu thành thị, chỉ có một tòa cự thạch cổng chào con chót vót ở nơi đó. Mặt trên viết Hân Vinh Thành, Hân Vinh căn cứ, Bạch Thúc nhìn quanh đã nhìn không ra cái gì cụ thể kiến trúc Hân Vinh Thành. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, nguyền rủa, hắc lân, long mãng, rừng thông không có nghe được Bạch Thúc lẩm bẩm lầu bầu. Tư Duyệt lại nghe đến rõ ràng, ngẩng đầu nhìn cổng chào thượng tự, nghi hoặc nhìn Bạch Thúc, chẳng lẽ là thất học, nhưng là Hân Vinh hai chữ là đúng. Hơn nữa ba chữ cùng bốn chữ hẳn là sẽ không nhìn lầm. Như vậy, nơi này từng nay có một nhân loại tụ tập mà sao? Đi rồi, Bạch Thúc sắc mặt có chút đen tối. Bất quá cũng chính là một lát thời gian xoay người xách lên Tư Duyệt cùng rừng thông mấy cái nhảy. Lên, ở giữa không trung mấy cái dừng lại sau hướng phương bắc sông thẳng mà đi. Tư Duyệt, Bạch Thúc quả thực xoái tễ. Nếu ai có thể thu phục Bạch Thúc làm hắn nằm đảo thạch lựu váy hạ, nàng liền cùng nàng họ, dư lại một nửa lộ trình ở Bạch Thúc mã lực toàn bộ khai hỏa dưới. Chỉ dùng 13 tiếng đồng hồ liền đến đạt Tây Nhạc. Đem rừng thông hướng Tây Nhạc thành cổng lớn một ném, Bạch Thúc xách theo tóc bị gió thổi thành mai siêu phong Tư Duyệt tiếp tục hướng kinh đô chạy như điên mà đi. Cuối cùng ngừng ở kinh đô vùng ngoại ô tiểu trong rừng rậm mần ni không? Vào thành, Tư Duyệt cánh tay còn không có hoàn toàn trường hảo, nhưng là đã có thể làm chút không lớn động tác, thấy Bạch Thúc không có xách theo nàng vào kinh đô thành mà là đi vào dã ngoại tìm sơn động có chút. Kỳ quái, vào kinh đều yêu cầu thân phận tạp, loại đồ vật này ngươi một cái nửa người nửa thi có sao? Bạch Thúc vấn đề làm Tư Duyệt sửng sốt. Hồi tưởng nửa ngày sau lắc lắc đầu, không, cho nên, chúng ta phải đợi, Bạch Thúc tựa hồ tìm được rồi một cái không tồi sơn động. Cùng phía trước ở rừng rậm tĩnh mạc chung không sai biệt lắm. Chính là này vuông góc sơn thể lùn một ít, nhưng là góc độ lại càng thêm tiếp cận vuông góc, nâng lên tay một giây. Sơn động đã bị trang hoàng một lần, quả nhiên dị năng như vậy toàn chính là nghiêu bẻ, vấn đề không chỉ như thế. Bạch Thúc dị năng chứa đựng lượng tựa hồ còn đặc biệt đại. Cho nên vì cái gì ngay từ đầu không trực tiếp mang nàng bôn. Tư Duyệt đi theo Bạch Thúc đi lên bậc thang đi vào sơn động. Chờ ngồi xuống dây đằng ghế dựa mới trên vách tường viết nói chúng ta phải đợi cái gì. Mới vừa viết xong liền nghe được bên ngoài truyền đến hi hi ha ha thanh âm đi Bạch Thúc đứng. Dậy đi tới sơn động khẩu nhìn nơi xa. Tư Duyệt cũng đuổi kịp, hai người đều là ngũ quan cực kỳ nhạy bén. Này không, xa xa liền thấy được một đám người lái xe tới rồi tiểu rừng rậm bên cạnh. Sau đó mấy chục người vây quanh ba bốn vừa thấy chính là đại thiếu gia đại tiểu thư nhân vật đi vào. Tiểu rừng rậm mần ni Tư Duyệt nhìn biểu tình đề phòng mấy chục người có chút không thể hiểu được. Cái này tiểu rừng rậm liền điểm giống dạng biến dị thú cùng thực vật biến dị đều không có. bọn họ như vậy đề phòng là làm gì? Chẳng lẽ nơi này có cái gì nàng cảm giác không đến lợi hại ra hòa? Tư Duyệt đang muốn tĩnh hạ tâm lại tinh tế cảm thụ một chút bốn phía thời điểm nghe được Bạch Thúc. Nhàn nhạt phun ra hai chữ, dê béo Tư Duyệt, các, đã bị Bạch Thúc định nghĩa vì dê béo một đám người không hề hay biết đi vào tiểu rừng dậm mần đi. Nhóm người này người phổ biến cấp bậc ở tứ giai cùng ngũ giai chi gian. Xem như tương đối đại chúng kia một đợt, Bạch Thúc híp mắt chờ bọn họ đi đến sắp phụ cận mới nâng lên tay nhẹ nhàng vẫy vẫy. Tư Duyệt liền thấy một đại sóng màu sắc rực rỡ quang điểm dũng hướng đám kia dê béo bên chân một. Cây tiểu dây đằng, kia viên nguyên bản cấp bậc phòng trừng ở hai giai tả hữu tiểu dây đằng thúc nháy mắt sinh trưởng. Tốt, thình lình xảy ra lực lượng làm tiểu dây đằng không kịp có được cùng cấp bậc tương xứng đôi trí lực. Dựa vào bản năng giống dê béo nhóm phát động công kích. Tư Duyệt yên lặng nhìn phía dưới bị tiểu dây đằng ngược đến chết đi sống lại. Tuy rằng còn không có quải nhưng là đã nằm đến vài cá nhân một đám người. Nhìn khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn phía dưới Bạch Thúc Tư Duyệt trong lòng suy đoán. Bạch Thúc có phải hay không muốn này nhóm người đều làm sau đó kia bọn họ thân phận tạp vào thành. Chính là Tư Duyệt cảm thấy làm như vậy tai họa ngầm rất lớn. Càng đừng nói bên trong còn có mấy cái nhìn qua là nhà có tiền hài tử. Liên tính bắt được thân phận tạp, phòng trừng vào thành không bao lâu bọn họ đã bị toàn thành đuổi giết. Liền ở Tư Duyệt chuẩn bị mở miệng nói không ổn thời điểm. Bạch Thúc đột nhiên buông xuống đôi tay tiếp theo từ sơn động khẩu nhảy xuống. Phong tuyết không hề dự triệu ở hắn dưới chân cuốn lên. Mang theo hắn cả người như một con dương cánh đại bàng bay lượn mà đi. Tư Duyệt ở chỗ cao trừng lớn mắt, có loại có người phải bị kịch bản cảm giác, Bạch Thúc một chút cũng không có che giấu chính mình tung tích. Lớn như vậy động tĩnh phía dưới đám kia dê béo thực mau chú ý tới này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, anh hùng, đem bọn họ ngược đến cơ hồ chết quá khứ tiểu dây đằng ở người tới trong tay không có chút nào sức. Phản kháng, chỉ thấy hắn nâng lên tay, nháy mắt băng tuyết ngưng tụ, tiểu dây đằng tiếp theo tử đã bị đông lạnh cái vững chắc. Lại tiếp theo mở ra tay cầm khẩn, tiểu dây đằng nơi đóng băng tử liền biến thành toái vụn băng. Tư Duyệt, đôi mắt muốn mù, xà tinh bệnh trang cái gì đại thần. Bạch Thúc trầm mặc đi lên trước nhặt lên tiểu dây đằng rơi xuống vừa mới lên tới lục giai tinh hạch. Nói cái gì cũng chưa nói trực tiếp lạnh mặt chạy lấy người. Lưu lại một đám mộng bức dê béo. Đột nhiên có người bò dậy đuổi theo liền kêu. Vị này đại ca, cao thủ từ từ, có một cái liền có hai cái. Chỉ cần không có thiếu cánh tay gãy chân toàn bộ bò dậy đuổi theo Bạch Thúc sau đó ríu rít cảm tạ. Ân cứu mạng, sau đó chính là tự giới thiệu. Lại là khen ngợi Bạch Thúc thật là lợi hại. Sau đó chính là mời Bạch Thúc đi chính mình trong nhà làm khách. Này không bởi vì Bạch Thúc từ đầu tới đuôi lạnh mặt không nói lời nào. Vài người đã bởi vì đi trước nhà ai làm khách xảo đi lên. Ta là từ biên cảnh lại đây. Không có thân phận tạp, Bạch Thúc lãnh đạm thanh âm nháy mắt dập tắt mọi người ầm ĩ. Các vị trên đường cẩn thận, nói như vậy liền hướng nơi này đi tới. Mọi người nhìn Bạch Thúc khinh phiêu phiêu đạp vuông góc mặt tường hướng lên trên vào sơn động. Một hồi lâu mới cho nhau nâng trở về. Đi rồi, Tư Duyệt hiện tại ước chừng có chút minh bạch Bạch Thúc ý đồ. Bất quá loại này kiều đoạn thật là ác tục, nhưng rất dùng được, chỉ là vài tiếng đồng hồ sau đám kia người đều không có lại qua đây. Tư Duyệt liền có chút nóng nảy. Ở trên vách tường viết nói bọn họ sẽ cho chúng ta giải quyết thân phận tạp vấn đề sao? Đáng tin cậy sao? Bạch Thúc thực bình tĩnh ngồi ở dây đằng ghế dựa, trong tay chuyển một cái tinh tế tạo hình mộc ly, nhìn thoáng qua trên tường, liền một ánh mắt đều không có cấp Tư Duyệt, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Ngươi cho rằng ta là ai? Tư Duyệt, trang cái gì bước, nói rất đúng giống ngươi biết chính mình là ai giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, tiểu mục chính mình nhìn một lần một phen dù, sau đó phát hiện Bạch Thúc nhân thiết lược băng, nhưng là ngẫm lại bản tính xa tinh bệnh Bạch Thúc bị Bạch Thẩm vài thập niên. Liền tính mất đi ký ức, nhưng là tính cách thói quen thượng hẳn là sẽ bị đồng hóa một ít. Vì thế lại cảm thấy con tính hợp lý. Bạch Thúc, ta sớm muộn gì có một ngày làm tất cả mọi người biết ta là ai. Tư Hoàng ba ba, không phải nói tốt ta mới là đệ nhị nam chủ sao? Tiểu Mục, này không, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nhân gia nam chủ đều ăn không ngồi chờ vài chương. Ngươi một cái đệ nhị nam chủ lải nhải cái gì? Tần Vô Dạng, ta chỉ là hôn mê, cũng không đại biểu không có ý kiến. Tiểu Mục, hảo hảo làm ngươi ngủ mỹ nhân. La Tám sách hết thảy chém diễn. Bạch Thúc, ngươi lại đây. Chân chó Tiểu Mục, thiếu gia, ngươi có chuyện gì? Bạch Thúc, ta liền muốn hỏi lão bà của ta ở đâu? Luôn là tiểu kịch trường mạo cái phao cũng không phải chuyện này nhi a. Tiểu Mục, là, ta sẽ chạy nhanh an bài. Tư Hoàng ba ba, quả nhiên là ta tính tình tương đối hảo. Cho nên khi dễ lên không có áp lực đúng không? Hai thanh trường đao chém lại đây bị đại trường đao giá chủ. Tư Duyệt nghiêm túc nói, chém chết liền phải toàn văn xong, lạn đuôi sẽ bị người đọc đánh chết. Tư Hoàng ba ba, người đọc đánh lại không phải chúng ta Tư Duyệt. Hảo có đạo lý, cư nhiên vô pháp phản bác. Bởi vì, cho nên, toàn văn xong, hết chương.